Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1048, Thuật Quyết Chi Tháp 2, góc truyện audio.com, tay trái của hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước vẽ ra, một đạo ánh sáng màu xanh chậm rãi nổi lên kéo thuật tháp hướng về trung ương rơi đi. Vừa tiếp xúc với mặt đất nhất thời phát sinh tiếng rung động to lớn, chậm rãi lớn lên, mấy hơi thở trong lúc đó, liền hóa thành cao trăm trượng, phạm vi 30-40 mét nguy nga sừng sững ở trung tâm Tống Nguyệt Dương Thành, ở trên không nhìn tới cũng cực kỳ hoa mỹ. Chư vị, lấy chìa khóa ra đi. Thôi Bác mở hai tay ra, sáu tên đại biểu khác đồng thời lấy ra một khối tiểu ngọc nạm vàng, bắn về phía cửa lớn của thuật tháp. Trên cửa chính điêu khắc dáng dấp của hai tên lão giả, một người đang ngồi luyện đan, một người ngưng lôi luyện khí, thần thái cùng động tác của hai người đều phác họa giống y như thật, ngay cả thủ ấn trong tay cũng là động tác của thủ pháp luyện chế cơ sở tiêu chuẩn sách giáo khoa. Ở bốn phía hai tên lão giả, là một trận pháp luyện chế bình thường nhất, trên bảy mắt trận phân biệt lún xuống, thiếu hụt một khối vật liệu chính là chìa khóa mà bảy người bảo quản. Bảy đạo ánh sáng bắn vào trong mắt trận, nhất thời trên cửa truyền đến động tĩnh, hai lão giả trạng thái tĩnh đột nhiên chuyển động, quyết ấn trong tay bắt đầu phát sinh biến hóa, mà cửa lớn cũng từ từ mở ra, hiện ra một cầu thang, dẫn tới nơi sâu xa. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, ở trong quá trình này không dám thở mạnh, mãi đến lúc cửa lớn mở ra, lúc này mới từng cái hô hấp. Chư vị quy củ ta liền không nói nhiều, thuật tháp này tổng cộng 9 tầng, phân biệt đại biểu từ cấp 1 đến cấp 9, ai có thể đi tới cao nhất người đó liền thắng lợi. Thôi Bác dùng tay làm dấu mời, nói. Hiện tại bắt đầu, nếu có người ở trên một cảnh giới dừng lại vượt quá một canh giờ, liền đại biểu thực lực của ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây, như vậy sẽ tự động truyền tống đi ra. 10 người vị trí đầu theo thứ tự cao thấp phân biệt thu được 10 đến 1 điểm, trên tháp này đã bố trí cấm chế tuổi tác, 30 trở lên là không cách nào tiến vào, các người dự thi, mời đến đi. Loại phương thức lấy thuật tháp kiểm tra đẳng cấp thuật đạo này, tuy rằng không thể hoàn toàn chuẩn xác nhưng cũng là cách làm khá thông thường trên đại lục. Cửa thuật tháp vừa mở, mọi người liền không thể chờ đợi được nữa vọt vào, nhiều là đệ tử của một ít tiểu thương hội, để cầu thu một cái tiên cơ. Nhưng này bất quá là tự mình an ủi mà thôi, thành tích cùng thứ tự trước sau là không quan hệ. Một nam tử nhìn như trung niên thấp thỏm không ngớt hỏi. Ta năm nay vừa vặn 30, có được tham gia hay không? Thôi Bác nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Mình đi qua thử một lần liền biết, nếu như tuổi tác thực tế quá hạn, liền không cách nào vào cửa. Trung niên nam tử kia thần sắc sốt sắng đi lên phía trước hướng về trong cửa nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người thông suốt tiến vào trong, nhất thời mừng như điên, bên trong truyền đến tiếng cười to. Nam Hưng Nghiệp lạnh lùng cười nhạo nói, bất quá là một thuật luyện sư cấp 6 mà thôi, cho dù đi vào thì có ích lợi gì. Thôi Nguyên nói, cũng không thể nói như vậy, thuật tháp này hiệu dụng không chỉ là kiểm tra thực lực cao thấp, đối với thuật đạo tu luyện chỗ tốt cũng rất lớn. Bằng không sẽ không có nhiều người cướp dự thi như vậy, bất quá là vì tu luyện một phen mà thôi, chân chính có thực lực đấu, chỉ là... Góc truyện audio.com, mấy người chúng ta mà thôi. Hai người nói xong, cũng trước sau đi vào. Tiểu tử ta ở bên trong chờ ngươi, có gan liền đi vào. Tiêu Cảnh Minh dựng thẳng lên ngón tay chỉ Lý Vân Tiêu, mạnh mẽ nói, liền trực tiếp vọt vào. Đường Tâm cười nói, một con chó điên mà thôi, không cần để ý tới hắn. Lý Vân Tiêu căn bản là không nhìn hắn, gật gật đầu, sau đó liền đi vào trong thuật tháp. Cầu thang màu đen trực tiếp hướng lên trên, rất nhanh là một mảnh sáng loáng, toàn bộ bên trong dĩ nhiên là chân không, không có bất kỳ vật gì, đông đảo thuật luyện sư trẻ tuổi từng cái trôi nổi ở trong đó, chậm rãi bay lên. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, mỗi một loại thuật tháp, phương thức thử thách đều không giống, xem ra tháp này tựa hồ không phải đơn giản như vậy, cũng không biết là người phương nào luyện chế, cảm giác có chút cổ vận. Hắn chậm rãi đi vào trong ánh vàng, toàn bộ cảnh sắc trước mắt biến đổi, hóa thành một thế giới xuân về hoa nở, dĩ nhiên là bên trong có càn khôn. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu ở vào bên trong một mảnh thung lũng ánh nắng tươi sáng, bách hoa nở rộ, linh khí phân tán, thoải mái không nói ra lời. Trên một vách đá ở trong thung lũng khắc rõ vài hàng đại tử. Trích 10 đóa linh thảo cấp 1 liền có thể tiến vào tầng sau, thiếu một đóa liền truyền tống knock out. Lý Vân Tiêu thấy buồn cười, thử thách này chính là năng lực nhận biết trụ cột nhất, chuẩn xác không có sai sót phân biệt linh thảo cấp 2, đây là thuật luyện sư nhất cấp phải có. Thôi Bác nói mỗi một tầng đại biểu một cấp thuật luyện, xem ra vẫn là rất có đạo lý. Hắn tiện tay hái 10 đóa linh thảo cấp 1, nhất thời bầu trời biến đổi, hết thảy bách hoa toàn bộ biến mất, mình đã trở lại trong thuật tháp, trên người nổi lên một đạo ánh sáng nhẹ nhàng, chậm rãi bay lên, trực tiếp tăng cao một tầng. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng đã tiến vào tầng 2 trở lên, hắn xem như là chậm ngẩng đầu nhìn tới, mấy người trước nhất thậm chí đã vọt tới 4, 5 tầng, nhưng không kịp để hắn nhìn kỹ, mới vừa lên tới tầng thứ 2, cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến hóa, lại là một tràng cảnh mới, dĩ nhiên là ở bên trong rừng cây đầm lầy. Trong thuật tháp tràn vào hơn 100 người, lít nha lít nhít có vẻ hơi chen chúc, chỉ bất quá mỗi người đều tiến hành thử thách đơn độc không ảnh hưởng lẫn nhau. Ở ngoài thuật tháp, không ngừng có lời nói nhỏ nhẹ, nhưng tổng thể có vẻ vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên tháp, thân tháp vào đúng lúc này dĩ nhiên có vẻ nửa trong suốt từ bên ngoài có thể xuyên thấu xem vào, quan sát tình huống mỗi một người dự thi. La Anh mở miệng cười nói, bên trong bắt đầu rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Hắn vừa nói, tất cả mọi người đều lộ ra ý cười hiểu ý, thôi bác cười nói. Năm nay ứng cử viên đoạt quan xác thực không dễ đoán a, mỗi một cái đều là thực lực kinh người, bản thân ván này liền rất có độ khó. La Anh cười nói, có gì khó, mua tập trung liền có thể, 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch làm một chú, người thắng dựa theo mấy chú chia cắt tiền đặt cược là được. Thôi bác hơi hơi trầm tư, gật đầu nói, phương pháp này xác thực không tệ. Hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, ở bên cạnh thuật tháp biến ảo ra một khối thủy mạc như màn sân khấu, dần dần mở rộng, sau đó ngón trỏ hắn nhanh chóng gảy nhẹ, trên thủy mạc bắt đầu xuất hiện từng cái tên, chính là người dự. Cốc truyện audio.com, ty của 7 đại thương hội, cách chương.